ngủ thôi, Mạc Tây Quyết vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ của cô nói. Môn Tiểu Nặc cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng trên làn da của anh. Hiển nhiên là anh vẫn chưa thỏa mãn. Anh, mau ngủ đi, còn 2 tiếng nữa, vì lo cho sức khỏe của cô, anh không dám làm tới, cũng không kéo dài thời gian. Môn Tiểu Nặc nhắm mắt, dụi đầu vào lòng anh, Mạc Tây Quyết cảm thấy sức chịu đựng của mình lại lên một tầm cao mới. Anh đứng dậy đi tắm nước lạnh, nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, cô mở mắt, chăn bên cạnh cũng bị vạch ra một đám, dường như vẫn còn lưu giữ hương thơm tươi mát của anh. Cửa được mở ra, Môn Tiểu Nặc liên nhắm mắt ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy vừa hay cách thời gian xuất phát còn 1 tiếng. Môn Tiểu Nặc biết nhà tạo mẫu sắp đến ngay bây giờ. Cô vội vàng tỉnh dậy đi tắm và gội đầu. Không cần vội vàng như vậy. Mạc Tây Quyết thấy dáng vẻ gấp gáp của cô khẽ nói. Môn Tiểu Nặc cầm máy sấy sấy tóc, không rảnh để bận tâm đến anh. Lúc này, nhà tạo mẫu đã đến. Thông thường sẽ cúi đầu một góc 90 độ để hành lễ với Mạc Tây Quyết trước. Xin lỗi, tôi vẫn chưa sấy tóc xong. Môn Tiểu Nặc cảm thấy rất có lỗi với nhà tạo mẫu. Cô Môn nói quá lời rồi. Nhà tạo mẫu vừa cười vừa nói. Cô hãy đưa máy sấy cho tôi. Tôi sẽ giúp cô làm tóc. Vừa nghĩ đến người ta là nhà tạo mẫu chuyên nghiệp. Cô không hề do dự mà đưa máy sấy cho anh ta. Không hổ danh là nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, mái tóc bị cô sấy thành tổ chim trước đó, đã trở nên bồng bềnh mềm mại qua tay nhà tạo mẫu. Nhà tạo mẫu quấn cho cô một búi tóc thấp dựa theo trang phục dạ hội của cô. Bên tai còn tùy ý xõa những sợi tóc hơi xoăn xuống. Đôi khuyên tai ngọc trai của phía nam được đeo trên đôi tai trắng trẻo của cô. Bỗng chốc khiến người khác cảm nhận được sự đoan trang nho nhã. Lớp trang điểm có chút lộng lẫy, trước giờ cô chưa từng kẻ mắt, đường kẻ mắt hơi hất lên phía trên khiến đôi mắt đào hoa của cô càng thêm mê hoặc lòng người. Mạc Tây Quyết vô cùng hài lòng, em thật đẹp, không được phép thơm em tô son rồi đấy. Môn Tiểu Nặc cảnh cáo anh trước, hả, Mạc Tây Quyết nhớn mày, anh cứ thơm, nói xong anh mau chóng thơm lên môi cô, may mà nhà tạo mẫu đã rời khỏi. Khoác tay anh tiến vào hội trường, Mạc Tây Quyết giúp cô khoác chiếc áo lông chồn lên, dìu cô lên xe, không cần đâu, em chỉ là một thực tập sinh. Môn Tiểu Nặc vừa nghĩ đến việc cô khoác tay Mạc Tây Quyết bước vào hội trường dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người. Đầu óc cô liền cảm thấy tê dại, thực tập sinh, Mạc Tây Quyết cười khẩy 1 tiếng, cậu chủ như anh khiến em cảm thấy mất mặt, em đâu có, Môn Tiểu Nặc vội vàng phủ nhận. Mạc Tây Quyết lạnh lùng hừ 1 tiếng. Vậy thì hãy làm như anh nói. Nếu không thì anh sẽ bế em bước vào. Môn Tiểu Nặc chống tay lên trán. Muốn chuyển chủ đề, bà chủ toàn cơ thật sự không đến sao? Cô ấy nhất định sẽ đến. Mạc Tây Quyết khẳng định đầy tự tin. Môn Tiểu Nặc hơi chau mày. Buổi tiệc lần này sẽ có những ai? Nhân vật nổi tiếng, người trong giới chính trị, còn cả những ông trùm kinh doanh. Vậy không phải là sẽ có Phó Cảnh Thâm sao? Môn Tiểu Nặc bỗng nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng này. Đôi mắt đen láy của Mạc Tây Quyết lóe lên 1 tia sáng. Anh bảo ông Phó gọi anh ta về rồi. Vậy Phó Cảnh Giao thì sao? Cô ấy không nằm trong danh sách được mời. Ánh mắt Môn Tiểu Nặc tối sầm lại. Không hỏi thêm nữa, bữa tiệc được tổ chức ở Tập đoàn Đế Quốc. Không biết đẳng cấp cao hơn biết bao nhiêu lần so với bữa tiệc chào đón cô tham gia lần đầu tiên. Đây mới là bữa tiệc rượu cao cấp thực thụ, có nhóm nhạc hàng đầu diễn tấu ca khúc nổi tiếng thế giới. Ánh đèn sáng chói và dịu êm, giữa sàn nhảy đã có người đang tung tăng khiêu vũ, đó là màn khiêu vũ xã giao có trình độ rất cao. Đáng tiếc cô không biết khiêu vũ, tuy cô ăn mặc rất sang trọng. Thế nhưng tâm trạng lại có chút dè dặt. Mạc Tây Quyết lén lút nắm lấy tay cô. Đừng sợ, có anh ở đây. Khoác cánh tay anh, tự tin lên. Môn Tiểu Nặc cuối cùng cũng biết tại sao Mạc Tây Quyết lại kiên trì bảo cô nhất định phải khoác tay anh tiến vào hội trường rồi. Vì như vậy cô sẽ có cảm giác an toàn. Đôi giày cao gót pha lê bước lên thảm đỏ mềm mại. Mỗi bước của cô đều rất vững vàng, luôn cố gắng nở nụ cười khéo léo. Phong thái cởi mở, tuy mọi người cảm thấy sự có mặt của cô là bình thường thế nhưng lại rất kinh ngạc. Là người thẳng của cuối cùng của cuộc thi thiết kế, đương nhiên cô có tư cách để tham dự buổi tiệc lần này. Thế nhưng lại khoác tay mặc tây quyết tiến vào hội trường. Hơn nữa quần áo và trang sức trên người đều đắt đến mức khiến người khác phải trầm trồ. Sự xuất hiện của Mạc Tây Quyết đã thu hút vô số ánh mắt và sự chú ý, anh vẫn giữ tư thế cao ngạo và lạnh lùng. Chỉ có lúc nhìn Ngôn Tiểu Nặc ánh mắt mới trở nên dịu dàng hơn một chút. Ánh mắt vốn dĩ chỉ hiếu kỳ của mọi người bây giờ đã trở thành những lời thì thầm bàn luận. Tổng giám đốc Mạc cuối cùng cũng đến rồi. Thị trưởng tiến lên trước nghênh đón đầu tiên, vừa cười vừa nói, buổi tiệc do tập đoàn đế quốc tổ chức. Tổng giám đốc Mạc lại thong dong đến muộn, Mạc Tây Quyết bình thản nói, đã để thị trưởng đợi lâu, có điều lúc này chính là lúc nên vui vẻ, mọi người đừng khách sáo. Tổng giám đốc Mạc hào phóng như vậy, một vị cấp cao khác lập tức tiếp lời, chắc chắn tối nay mọi người đều có thể vui chơi thỏa thích. Vị này chính là người đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế nhỉ. Một bà chủ nhìn Ngôn Tiểu Nặc nói. Ngắm nhìn thân hình, vẻ ngoài này, chật chạc, trẻ trung đúng là rất đẹp mà. Ngôn Tiểu Nặc buông khỏi cánh tay Mạc Tây Quyết, nở nụ cười ngọt ngào. Đã khiến bà chủ phải chê cười rồi. Tôi không thể nào đọ được với khí chất của bà chủ. Thật là rất biết ăn nói. Bà chủ đã trổ hết tài năng nịnh bợ. Đôi khuyên tai này của cô là ngọc trai của phía Nam hay là phía Đông? Chắc là của phía Nam. Ngôn Tiểu Nặc nói, sờ lên viên ngọc trai đầy đặn trên tai mình. Chấm, trong mắt bà chủ hiện rõ sự hâm mộ. Tổng giám đốc Mạc rất hào phóng. Đôi khuyên tai ngọc trai của phía Nam này cho dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy gượng gạo. Bà chủ Lục nói sai rồi. Giọng nữ trong trẻo vang lên. Bà chủ toàn cơ mặc một bộ váy dài màu tím. Bước xuống từ chiếc xe sang trọng màu đỏ rượu. Bước đến như thể nữ thần, cao quý đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đôi khuyên tai ngọc trai của phía Nam này là quà gặp mặt tôi tặng cho đồ đệ của tôi. Có liên quan gì đến tổng giám đốc Mạc? Bà chủ Lục nói sai, nên tự phạt 3 ly rượu mới phải phép. Bà chủ toàn cơ nói đúng. Bà chủ Lục không để ý đến Ngôn Tiểu Nặc nữa. Khoác lấy cánh tay thon dài của bà chủ toàn cơ, vừa cười vừa nói. Tôi sẽ tự phạt 3 ly rượu ngay lập tức, không biết bà chủ toàn cơ có mang rượu ngon đến không? Bà chủ Lục vẫn còn nhớ đến rượu của tôi à? Bà chủ toàn cơ làm động tác tay ra hiệu, cầm chai sâm, anh thượng hạng nhất ấy đến đây. Liên có người mang rượu đến ngay lập tức, bà chủ Lục như thể có được vật quý báu vậy. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy vô cùng gượng gạo, người dịu dàng ôn hòa như Lục Đình sao lại có một người mẹ như vậy? Bà chủ toàn cơ đã quen với điều ấy, vừa cười vừa vẫy tay với Ngôn Tiểu Nặc, đồ đệ cưng, mau đến chỗ sư phụ, cách trương.